Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 941, Linh phiên đội đến. Tất cả đội trưởng đều là hô hấp bị kiềm hãm. Mặc dù đang vô thương dưới sự khống chế, linh áp cũng không có cho tạo thành thương tổn cùng quá lớn áp bách. Thế nhưng tại nơi như đối mặt đại dương mênh mông mà tự thân nhỏ bé cường liệt phản cảm giác dưới, tất cả mọi người tại chỗ đang nhìn hướng uy áp nghiêm nghị vô thương lúc, trong mắt đều là lộ ra chấn động. Lúc này bọn họ mới là minh bạch vì sao vô thương có thể đẩy lùi, có thể đem tổng đội trưởng đánh chết Y Hoa. So với ban đầu ở cùng Aizen lúc chiến đấu biểu hiện, lúc này vô thương chỉ là ở linh áp bên trên liền xa vượt ra khỏi trước đây. Ở tuyệt đối linh áp chấn nhiếp, nguyên bản là chống đỡ vô thương, Hirako Shinji, Hisugaya Toshiro đám người tự nhiên cũng là không kiềm hãm được lộ ra thái độ cung kính. Mà Anohana Resu cùng Soifong hai nàng thì là biểu tình không đồng nhất. Anohana Resu là vẻ mặt ôn nhu nhìn vô thương, mà Soifong thì là trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thất bại sao? Kyoraku Sansui tuy là đồng dạng chấn động, thế nhưng trong lòng cũng là nổi lên cực kỳ không cam lòng. Tuy là trong ngày thường vẫn thập phần lười biếng, nhưng lúc này Kyoraku Sansui sinh hoạt thái độ mà thôi. Đối mặt với tổng đội trưởng vị, hắn tự nhiên cũng là vô cùng khát vọng. Thậm chí đã từng một lần cho rằng miễn là Yamamoto Jonryusai Shigekuni lui phía sau, tuyệt đối sẽ thuộc về chính mình. Ukitake Jiushiro đồng dạng là có chút không cam lòng. Hắn tuy là bởi vì thân thể tình trạng quyết định không cách nào đảm nhiệm tổng đội trưởng vị, nhưng là đồng dạng bởi vì như thế, hắn chính là hy vọng bạn tốt của mình Kyoraku Sansui có thể gánh nhâm đội trưởng. Đương nhiên trừ cái đó ra, bất kể là Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro cũng là còn có một điểm. Dù cho Kyoraku Sansui không cách nào đảm nhiệm tổng đội trưởng, cũng không phải hy vọng vô thương đảm nhiệm tổng đội trưởng nguyên nhân. Ầm ầm tương đương, đang ở vô thương uy hiếp mọi người phía sau, chuẩn bị thu hồi linh áp lúc, trong lúc bất chợt đàn tràng ngoài truyền tới một cái tiếng mãnh liệt quanh tiếng rên. Ân, chẳng lẽ là Quinji như thế thì có xuất hiện sao? Tại chỗ đội Nagato đều là biến sắc, thậm chí ngay cả vội vàng cầm chính mình Zanpakuto, vô thương cũng là ánh mắt đông lại một cái. Chân lý đầu óc trong nháy mắt cảm giác ra, thế nhưng ở cảm thấy tình huống phía sau, hắn liền trong mắt tinh quang lóe lên. Không có gì hay hốt hoảng, coi như là Quinji xuất hiện, chúng ta cũng chỉ cần đem giết chết như vậy đủ rồi. Vô thương vân đạm phong khinh thổ tiếng, trực tiếp cất bước hướng phía đàn tràng đi ra ngoài. Lúc này vô thương linh áp vẫn chưa có hoàn toàn thu hồi. Ở bàng bạc linh áp làm nổi bật dưới, vô thương lời nói mặc dù bình thản, nhưng là lại làm cho một loại mãnh liệt đáng tin cảm giác. Loại cảm giác này so với Yamamoto Jonryusai Shigekuni chấp trưởng thời điểm còn cường liệt hơn. Xem ra sự lựa chọn của ta không sai. Urahara Kisuke chắc là ngươi đa tâm liễu. Hirako Shinji nhìn vô thương bóng lưng, ánh mắt lộ ra tán thưởng. Trong lòng thầm nhũ một cái tiếng phía sau, vội vã đi theo. Nghe vô thương lời nói, những người còn lại ý nghĩ trong lòng không đồng nhất, thế nhưng cũng đều là đi theo vô thương phía sau, hướng phía oanh tiếng rên truyền tới phương hướng đi. Vô thương, những người này là linh phiên đội nhân. Các loại, chờ, vô thương cùng một đám đội Nagato theo tiếng mà đến dưới. Anohana Resu nhìn trước mắt một màn cùng bóng người, ánh mắt đông lại một cái, lập tức đi tới vô thương bên người thấp giọng nhắc nhở. Chỉ thấy ở khắp nơi đều là phế tích Serit Tây khu vực trung ương. Một căn to lớn cây cột đứng vững, mà ở cây cột trước, đang có 3 nam 2 nữ 5 người. Không nên Anohana Resu nhiều lời. Vô thương khi nhìn đến trước mắt 5 người lúc liền đã biết rồi thân phận của đối phương. Đồng thời cũng là hai mắt híp lại đánh giá đối phương. Hoặc là đứng ở nhất trung ương, dường như vóc người cường tráng hòa thượng Ichibe Hyosube. Hải, đều đã lâu không gặp đâu. các ngươi lại không tới. Chúng ta đều chuẩn bị chủ động đi tìm các ngươi. Có một đầu quái dị bạo tạc đầu Uesu. Vương Diệt một bộ nhiệt tình dáng vẻ tiến lên đón. Lại là linh phiên đội đại nhân môn. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro cũng tất cả giật mình. Thế nhưng chợt hai người chính là liếc nhau. Đều là từ trong mắt của đối phương thấy được ý mừng. Kế tiếp linh phiên đội mấy người cũng đều là cùng mỗi người quen thuộc lên tiếng chào hỏi. Thậm chí trong đó lãnh diễm gió êm dịu mỹ nhân. Satara, Senjumaru Satara buông lỏng liền tiến vào thập nhị phiên đội bên trong điều nhìn Quinji cùng 13. Gotei chiến đấu chẳng cảnh. Đã lâu không gặp đâu. Anohana Resu, ở bốn phiên đội cảm giác như thế nào? Giữ lại máy bay đầu. Cuối cùng ngậm tiểu mộc côn Tenchiro. Tenchiro cũng là đồng dạng hướng về phía Anohana Resu chào hỏi. Linh phiên đội thành viên từng cái đều ít nhất là cấp đội trưởng tồn tại. Hơn nữa đều là ở nào đó một phương diện có riêng một ngọn cờ năng lực. Tenchiro chính là ở chữa thương phương diện năng lực. Thậm chí Anohana Resu từ thập nhất phiên đội tiến nhập bốn phiên đội sở hội chữa thương thủ đoạn. Truyền thụ, ân, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Bất quá so với những thứ này, ta nghĩ các ngươi linh phiên đội người tới Serit Tây. Hẳn là trước cùng chúng ta tổng đội trưởng lên tiếng kêu gọi a. Anohana Resu bình tĩnh nhìn đối phương, đồng thời cũng là phía sau lùi một bước, đem thần sắc lạnh nhạt vô thương làm nổi bật lên tới. Lời này vừa nói ra, bất kể là tử thần đội Nagato vẫn là linh phiên đội người đều là ngừng nói chuyện với nhau. Ánh mắt cũng đều là tiêu cự đến rồi vô thương trên người. Bắt đầu từ lúc nãy, ở đến sau này, vô thương liền không có nói qua nói. Chỉ là bình tĩnh nhìn đối diện Ichibe Hyosube. Mà đối diện Ichibe Hyosube cũng không có giống như những thứ khác linh phiên đội các thành viên. Giống nhau cùng tử thần đội Nagato chào hỏi. Đồng dạng là vẫn ngưng mắt nhìn vô thương. Vị này chính là bây giờ 13 Gotei tân nhậm tổng đội trưởng nhóm. Nhìn qua giường như cực kỳ tuổi trẻ đâu. Đẹp lạnh lùng Satara, Senjumaru Satara đánh giá vô thương. Nhẹ giọng nói, còn lại linh phiên đội thành viên. Tenchiro, Uesu, Vương Duyệt, vóc người mập mạp Hikifun, Kirio cũng đều là hai mắt ngưng mắt nhìn vô thương. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu bọn họ cũng đã chú ý tới vô thương. Chỉ là thấy vô thương từ đầu đến cuối không có mở miệng. Bọn họ cũng là không có chủ động tiến lên. Các vị tiền bối, ở các ngươi tới phía trước, chúng ta bởi vì Quinji uy hiếp, cộng thêm Yamamoto lão sư hy sinh, cho nên bất đắc dĩ tiến hành rồi một lần đầu phiếu. Bất quá ta nghĩ các vị tiền bối nếu từ Linh Vương cung xuống. Như vậy, Ukitake Jiushiro đi lên trước, mang trên mặt tiếu ý, liền muốn nói kế tiếp cùng Quinji chiến đấu giao cho Linh phiên đội vung. Đồng thời cũng là từ mặt bên chặn vô thương tiếp nhận chức vụ tổng đội trưởng chức vị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.